bạn đang lắng nghe tác phẩm Bắt Ma Đặc Công, tác giả Tạo Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 3, Sepit Tử Thần. Người dịch: Vô Danh Cốc. Chương 13: Khu vực an toàn. Xe lửa cao tốc đã xuất hiện ngay trước mắt, thời khắc tử vong cũng đến gần. Lương Minh Dương nhanh chóng cúi xuống, cố gắng dùng tay lấy chiếc xe đồ chơi đang mắc kẹt dưới chân côn ra. Lại không ngờ là chiếc xe đồ chơi kia vô ý rơi xuống, thế mà lại kẹt cứng đến như vậy. Hắn dùng tay kẹp lấy chiếc xe đồ chơi rồi dùng sức kéo. Không ngờ vừa kéo một cái, chiếc xe đồ chơi làm bằng nhựa lại bể ra một góc. Đồng thời hắn cảm giác được từ ngón tay truyền đến một trận đau nhức. Mảnh nhựa bén nhọn đã cứa lên ngón trỏ của hắn. Xuống xe, Lương Minh Dương gấp gáp kêu lên. Sao vậy nè, cửa xe không mở ra? Chu Định vội vàng kêu lên. Lương Minh Dương đã phát hiện vấn đề này. Hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc nãy vì đề phòng Hồ Dĩnh mở cửa xe, hắn đã kích hoạt khóa gia trọng trên cửa xe, mà khóa gia trọng này muốn mở chỉ có thể dùng vân tài của mình để mở. Mồ hôi lạnh nhất thời toát đầy trán Lương Minh Dương. Xe lửa phát ra một tiếng còi hú thật dài. Hiển nhiên người lái xe lửa đã phát hiện chiếc xe Jeep đang chắn ngang trên đường ray. Đối với một đoàn xe lửa chạy với tốc độ cao như vậy mà nói, khoảng cách trước mắt này chính là chỉ trong giây lát đã thành con số 0. Tự hồ tai nạn đã không thể tránh khỏi. Một khi tai nạn phát sinh, người trong xe Jeep đương nhiên là không thể may mắn thoát được. Một khi xe lửa trật khỏi đường ray thì đó chính là một tai nạn kinh hoàng. Nhanh nghĩ biện pháp, nhanh! Chu Đình vội vàng la, tìm kiếm khắp nơi xem có thứ gì cứng rắn có thể đập phá cửa xe. Bất quá trong xe tiêu hồ thực là không có cái món nào thuận tay. Cô liền cầm chiếc túi đựng máy quay tivi của mình lên, hung hăng phàn vào cửa kính xe. Bể nát, nhưng thứ bể nát đương nhiên không phải là kính xe. Chiếc xe này là đặc chế, đương nhiên kính xe cũng không phải là đồ bình thường. Đừng nói là dùng máy quay tivi, cho dù là dùng búa sắt đập cũng chưa chắc có thể đập bể. Lương Minh Dương nhíu mày, muốn mở cửa xe chỉ có một biện pháp. Ngoài việc dùng vân tay làm chìa khóa, đồng thời cũng phải nhập vào một chuỗi mật mã thật dài. Nhưng mà thời gian trước mắt cơ bản là không đủ, mở cửa xe để thoát ra căn bản là không thể thực hiện được. Hắn bỗng nhiên máy động, có lẽ vẫn còn một biện pháp. Lương Minh Dương không chút do dự liền ấn cái nút màu cam bên dưới bảng điều khiển. Nhất thời một làn sóng bức xạ điện tử vô hình lan tỏa rộng ra. Bản thân hắn thì dùng mũi chân móc nhẹ một cái thứ đang mắc kẹt dưới chân côn, rồi vừa kéo đến bể cả thân xe cùng lấy không ra, thì bây giờ chiếc xe đồ chơi đã bị móc sang một bên. Cần số, chân côn, chân ga phối hợp nhịp nhàng, quân xa hùng phì nhanh chóng bộc lộ tính năng ưu việt của nó. Thân xe cực đại như một con báo, nhanh nhẹn mà khoan thai phóng ra ngoài. Tiếng còi xe lửa chói tai vang lên thật dài đằng sau, dần dần đi xa. Lương Minh Dương rút cuộc thở hắt ra một hơi thật mạnh, phát hiện y phục trên người mình chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Chu Định và Hồ Chính tận mắt chứng kiến cảnh cả ba người từ trong tài thần chết thoát ra, biểu tình vui sướng vì được trùng sinh còn chưa kịp hiện lên mặt thì cảm giác đầu óc kịch liệt choáng váng và buồn nôn đã lập tức ập tới. Lương Minh Dương ngắt thiết bị bức xạ, nhìn gương mặt hai mỹ nữ bây giờ đã biến thành quả mướp đắng, nhịn không được phát ra một tràng cười to. Đối với người được huấn luyện đặc biệt từ lúc nhỏ như hắn mà nói, loại bước ra cường độ cỡ này căn bản là không có bao nhiêu ảnh hưởng cả. Còn đối với Chu Đình và Hồ Chính thì lại hoàn toàn không giống. Ván đầu, hoa mắt, lợm giọng nôn mửa, tay chân vô lực, đủ loại cảm giác thống khổ trong khoảnh khắc ập tới cùng một lúc làm cho người ta quả thật không thể chịu nổi. Tốt rồi, lập tức sẽ đến nơi, đợi lát nữa tôi cho các cô uống chút thuốc thì sẽ ổn thôi. Lương Minh Dương mỉm cười nói xong, phía trước đã loáng thoáng có thể nhìn thấy một dãy nhà. Đây là chỗ nào? Chu Đình cố nén cảm giác khó chịu xuống hỏi. Trước kia khu này là kho vũ khí, hiện tại bị bỏ hoang, tạm thời là nơi trú ẩn của tôi. Lương Minh Dương thản nhiên nói xong thì đã đến trước cửa kiểm soát rồi. Không ngờ được địa phương nhìn qua có chút cũ nát này mà cửa kiểm soát lại là cơ điện tử điều khiển từ xa. Lương Minh Dương dùng một cái điều khiển từ xa nho nhỏ mở cửa, chiếc xe nhanh chóng tiến vào bên trong. Khu vực dùng làm kho vũ khí dĩ nhiên diện tích sẽ không nhỏ, trên tường rào thật cao tự hồ còn trang bị lưới điện. Khu vực bên trong mọc đầy cỏ dại, con đường xi măng đi vào cũng coi như còn tốt. Hai bên đường là một loạt kho đạn, hàng to lớn cũ kỹ. Cửa các kho hàng đều mở ra, không gian tối om đằng sau cánh cửa giống như cái miệng đang mở lớn của một con giả thú khổng lồ. Nhìn ba người như là hổ trên mồi. Trong khu vực này, đừng nói bóng người, đến cả dấu vết sinh hoạt của con người còn không có chút nào. Địa phương lớn như vậy, chỉ có một mình anh ở sao? Chu Đình nhịn không được hỏi. Ừ, Lương Minh Dương nhàn nhạt đáp. Hơn nữa phía sau khu vực này còn là một cái bãi tha ma trước giải phóng. Trái phải hai bên là một vườn cây ăn trái lớn. Có thể nói trong phạm vi 35 dặm xung quanh đều không có người ở. Chu Đình nhất thời khẽ ớn lạnh trong lòng. Con người là một loài động vật quần cư. Một khi tách ra khỏi đám đông, chỉ còn đơn độc một mình, cảm giác bất an cũng lập tức theo đó kéo tới. Thật không rõ Lữ Minh Dương vì lý do gì mà lại lựa chọn một chỗ như vậy để làm nơi trú thân. Hắn như thế nào lại có khả năng chịu được cảnh cô độc như vậy? Ở cuối con đường có một tòa nhà hai tầng cũ kỹ. Lương Minh Dương lập tức cho xe dừng lại ở khoảng sân trống trước cửa tòa nhà. Lương Minh Dương lấy ra một cái chìa khóa, sau đó ở bảng điều khiển lật một cái màn LCD cảm ứng lên, ấn ngón tay rồi nhập mật mã vào đó. Tốt rồi, chúng ta tạm thời an toàn, xuống xe thôi. Bên trong tòa nhà có một cầu thang dẫn lên đầu. Lên trên là một dãy hành lang có lan can bảo hộ bằng sắt. Từ vị trí cầu thang thì bên trái là ba phòng nhỏ đơn giản, bên phải chính là một đại sảnh. Lương Minh Dương lập tức dẫn hai người tiến vào đại sảnh. Đèn điện bật lên, hai mỹ nữ nhất thời bị bài trí trong cái đại sảnh nhỏ nhỏ này làm cho choáng đến ngây người. Ai có thể nghĩ một tòa nhà cũ kỹ rách nát này trang trí nội thất bên trong lại cao cấp như vậy. Sofa bọc da thật, tivi LCD cực lớn, tự hồ bất cứ chỗ nào cũng đều không tương xứng với cái vỏ bọc bên ngoài của nó cả. Lương Minh Dương từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc đưa cho Chu Đình nói. Các cô mỗi người một viên, khoảng 10 phút thì có thể thoải mái trở lại. Đây tột cùng là chuyện gì? Hồ Dĩnh nuốt viên thuốc xuống, sớm đã không nhịn được hỏi. Lương Minh Dương cùng Chu Đình trao đổi ánh mắt, cười nhạt nói. Thật ra có thể nói cô đã suýt chết 3 lần. Hồ Dĩnh nhất thời mờ mịt không hiểu, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Lương Minh Dương. Lương Minh Dương và Chu Đình đem đầu đuôi câu chuyện nói cho Hồ Dĩnh nghe một lần. Không ngoài dự liệu, Hồ Dĩnh chính là cười lạnh, lắc đầu nói. Tôi không tin, anh cho tôi là con nít à? Đấy mấy chuyện này lừa gạt tôi. Lương Minh Dương nhạt nhạt nói. Cô không tin sao? Vậy cô thử giải thích cho tôi nghe một chút, chuyện tối hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xe thực phẩm ở KTV còn có sự cố trên đường ray xe lửa. Sự tình quỷ dị như vậy, như thế nào có thể để cho cô gặp phải chứ? Hồ Dĩnh nhất thời yên lặng không lên tiếng, tựa hồ đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Chu Đình thầm thở dài, sự tình quỷ dị như vậy, dù là nói cho bất cứ ai nghe, thì e là trong nhất thời họ cũng khó có thể chấp nhận. Cô quay đầu lại nhìn Lữ Minh Dương. Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Vẫn là tiếp tục trốn tránh như vậy sao? Trốn tránh là vô ích, Lương Minh Dương nhàn nhạt nói. Không đạt được mục đích của mình, nó sẽ không ngừng tay. Như vậy chúng ta phải mồi nó ra, tiêu diệt nó chứ. Chu Đình căm hận nói. Chúng ta không cần phí sức, Lương Minh Dương mỉm cười nói. Chúng ta chỉ cần đợi, nó sẽ tự tìm đến chỗ của chúng ta. Chương 13 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.